Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166. Chương 1166. Không có đạo đức nghề nghiệp. Nhìn thấy Sané cùng Mbappé bị chằm chằm phòng rất căng, MU lần nữa đem bóng quá độ đến trung lộ, bắt đầu do giữa trận khởi xướng tiến công. Carrick cùng Lingard ở trung lộ liên tục đường truyền ngắn, để Man City cầu thủ nửa ngày không có đạt được bóng. Nhìn chuẩn cơ hội, Lingard đột nhiên một cái hướng về phía trước tăng tốc. Carrick chính xác thẳng nhét bóng. Bóng ra vừa vặn cùng Lingard sức chạy lộ tuyến trùng hợp. Đây là cái cơ hội tốt. Lingard đột phá Man City phòng thủ. Hắn nhanh giết vào cấm khu rồi. Hiện tại Kompany chằm chằm đề phòng Erling. Hắn căn bản không dám động, chỉ cần hắn trên đoạt, Lingard liền trực tiếp truyền bóng cho Erling. Erling liền đơn đao rồi. Lingard hội công vào bóng đội hạt thứ tư vào bóng sao? A, Lingard ngã sấp xuống rồi. Hắn bị Man City cầu thủ từ phía sau hung ác xúc ngã. Là đeo, hắn từ sau lưng xúc ngã rồi Lingard. Lần này phạm quy tính chất quá ác liệt. Đơn giản chính là hướng về phía đả thương người đi. Lingard ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn, biểu lộ hết sức thống khổ. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Thứ nhất thời gian phóng tới rồi phạm quy đeo. Là thẻ đỏ. Trọng tài chính hướng đeo đưa ra rồi một chương thẻ đỏ. Kỳ thật chương này thẻ đỏ hoàn toàn ở chúng ta dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Ác ý sau lưng xúc người. Hơn nữa còn phá hư rồi MU đơn đao bóng. Chương này thẻ đỏ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại tranh tài còn thừa lại không đến 20 phút. Man City bị phạt xuống rồi một người. Bọn họ cái này trận đấu xem ra là nhất định phải thua. Bất quá Kim Tiger nhất định không ưa thích loại kết cục này. Lingard là hắn 10 phần ưa thích cầu thủ. Hiện tại Lingard ngã xuống đất không dậy nổi. Không biết rõ thương thế thế nào. Manchester United y đang tiến hành kiểm tra. Hiện tại MU cầu thủ không làm rồi. Bọn họ chính đang vây quanh đeo. Tìm hắn đòi hỏi cách nói. Ta tình nguyện không cần cái này thẻ đỏ. Cũng phải Lingard khôi phục khỏe mạnh. Đội trưởng Carrick tức giận đối với Man City cầu thủ hô to. Mà bên người mấy tên cầu thủ trẻ hướng về phía đeo sông đi qua. Nghĩ muốn giáo huấn ra hỏa kia. Đeo vậy nóng lòng muốn thử. Đến a, dù sao lão tử cũng bị phạt xuống rồi. Có bản lĩnh chúng ta ngay tại cái này đánh một trầu. Carrick kéo ra từ sau trận xông đi lên McGuire. McGuire tráng kiện thân thể. Kém chút mà đem Carrick chen ngược lại. Mặc dù bây giờ Carrick cũng rất tức giận. Nhưng là hắn biết rõ. Lúc này tuyệt đối không thể theo đeo động thủ. Hiện tại đối thủ ít đánh một người. Bọn họ chính ngóng trông MU người gây chuyện đâu. Carrick để căng tê vậy giữ chặt tức giận Sané. Sané lúc này lớn tiếng ồn ào. Vừa nãy ngươi ti em xúc ngã rồi lão tử. Lão tử liền muốn làm ngươi. Mà Man City cầu thủ tự biết đối lý. Bọn họ vậy không có quá nhiều xoắn suýt. Man City trưởng Kompany kéo ra nghĩ muốn cảm xúc kích động Man City cầu thủ. Hai bên đội trưởng đều đang tận lực khống chế đội viên cảm xúc. Thế nhưng là Carrick vừa không chú ý, đã có người xuất thủ, đeo chính đang dương dương đắc ý nhìn lấy MU cầu thủ. Có bản lĩnh các ngươi con mẹ nó động thủ a, có bản lĩnh ngươi con mẹ nó đến đánh ta a, đến đánh ta, đeo còn chưa nói xong, hắn bên mặt hung hăng mà chịu một kế trọng quyền, để ngươi con mẹ nó đùa nghịch NB, từ trong đám người chui ra một cái người. Một quyền đánh bại rồi đeo. Sau đó đem hắn theo đập lên mặt đất loạn quyền. Erling, đừng động thủ. Carrick kinh hãi. Muốn qua ngăn lại. Nhưng là đã chậm. Lúc này Erling giống như là bọn họ cùng tên quyền vương đồng dạng. Đối với đeo một trận đánh tơi bời. Lập tức chấn kinh rồi toàn trường. MU cầu thủ mau đem Erlai túm đi, mà đeo từ dưới đất bắt đầu. Vậy sưng mặt muốn tìm Erlai tính sổ sách. Hai đội cầu thủ ở trên sân nóng tính đều rất thịnh. Đại chiến vừa chạm vào tức phát. Lúc này Campani lần nữa kéo ra rồi chính mình đội viên. Hắn mới vừa rồi còn đối Carrick giống to một lời không phát. Hiện tại hướng về phía Carrick ồn ào. Các ngươi người muốn làm gì? Không muốn so sánh với so tài. Muốn động thủ đúng không đúng? Đến A, CNM, ngươi tính trái trứng. Dám mắng đội trưởng ta. Tiểu tử ngươi muốn chết A. Vừa mới bị kéo ra Erlai lần nữa nghĩ muốn xông về đến. Thế nhưng là hắn bị Mbappe kéo rồi trở về. Một trận thật tốt tranh tài sắp sẽ biến thành rồi ẩu đả. Lúc này trọng tài thứ tư vậy xông đi lên rồi. Tài biên vậy gia nhập khuyên can đội ngũ. Bọn họ tốn hao rồi thời gian thật dài. Mới khiến cho hai đội cầu thủ thoáng bình tĩnh lại. Trọng tài chính hắn Erlai gọi vào rồi bên người. Không nói hai lời. Trực tiếp cho rồi Erlai một chương thẻ đỏ. Nhìn thấy chương này thẻ đỏ về sau. Erlai xoay đầu liền hướng xuống đi. Không chút do dự. Mà đeo vậy tự biết chuyện này là do chính mình gây nên. Hắn cũng một mặt không phục không cam lòng dáng vẻ. Chậm rãi hướng dưới trận đi. Lúc này Kim Tiger căn bản không có thời gian quản Erlai. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn lấy Adopo. Nhìn lấy Lingard, hắn thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi. Vấn đề cũng không lớn, nhưng là cái này trận đấu khẳng định đá không được nữa. Chi tiết tình huống, vẫn phải tiếp xuống tỉ mỉ kiểm tra nhìn xem. FXXK, Kim Tiger thấp giọng mắng rồi một câu. Hắn đứng dậy, vừa hay nhìn thấy Erlai đứng ở bên cạnh hắn. Đầu nhi, Erlai nhìn lấy Kim Tiger. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Kim Tiger nhìn lấy Erlai. Hắn là lại tức giận lại đau lòng. Hắn biết rõ. Erlai theo Lingard quan hệ tốt nhất. Nhìn thấy Lingard bị thương. Erlai không có khống chế lại cảm xúc. Mới động thủ. Lúc đầu Kim Tiger hẳn là phê bình Erlai. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù. Coi như phê bình cũng phải trở về rồi hãy nói. Kim Tiger vỗ vỗ Erlai bả vai, về thay quần áo phòng nghỉ ngơi đi, một hồi mà đi ra chúc mừng quán quân. Erlai gật gật đầu, không hề nói gì, đi vào cầu thủ thông đạo. Đối với Lingard bị thương, Kim Tiger trong lòng 10 phần đau. Đối với cái này trận đấu mà nói, Kim Tiger cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, cái này trận đấu MU thắng chắc rồi. Mà một tuần sau Champions League trận chung kết vậy quan hệ không lớn. Dù sao Lingard sẽ không ở trận đấu kia thủ phát. Hắn bị thương, chỉ là ảnh hưởng MU băng ghế chiều sâu mà thôi. Nhưng là hiện tại thời gian này điểm thực sự quá đặc thù rồi. Bởi vì còn có không đến thời gian một tháng, World Cup liền bắt đầu rồi. Lingard lần bị thương này rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn tham gia World Cup tranh tài. Kim Tiger tức giận không thôi. Hắn trực tiếp hướng đi đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Tìm tới rồi Guardiola. Lúc này Guardiola vậy bởi vì trên sân phát sinh tình huống mà sứt đầu mẻ chán. Nhìn thấy Kim Tiger đi rồi qua tới. Man City huấn luyện viên tổ nhau nhau đứng lên đến. Bọn họ coi là Kim Tiger muốn đi qua đánh nhau, nhưng là Guardiola ngăn cản bọn họ. Hắn biết rõ Kim Tiger làm người, cũng biết rõ Kim Tiger nghĩ muốn qua tới làm cái gì. Tiger, cái này trận đấu quả thực là quá tệ. Guardiola một mặt tức giận, vừa nãy ngươi cầu thủ Erlai đang làm cái gì? Hắn coi là nơi này là đài quyền anh sao? Kim Tiger hừ một tiếng. Joseph, ngươi nói hỏng bét, ta còn tưởng rằng chỉ là đeo. Vừa nãy hắn chùi bóng quả thực là không có đạo đức nghề nghiệp hành vi. Nếu như không phải là hắn trước xúc thương Lingard, sẽ xuất hiện chuyện sau đó sao? Kim Tiger đang nói, đột nhiên, hắn cảm thấy một trận ác phong hướng hắn đánh tới.